Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 570, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 30, Hạ Quý Thần không có đang hút thuốc lá, mà là đem thuốc kẹp ở giữa ngón tay. Lẳng lặng ngây ngẩn một hồi nha. Chờ đến khói, thuốc, đốt đốt tới phần dưới cùng. Đầu ngón tay cảm nhận được nóng độ thời điểm. Hắn mới dập tắt điếu thuốc đầu. Quay đầu nhìn về phía Trần Bạch. Ngô cảnh quan nơi đó. Liên lạc qua rồi sao? Liên lạc qua rồi. Những thứ kia tự xưng là bột súng người cũng đã bị đã lập án. Ta cùng Ngô cảnh quan còn có chúng ta phái đi luật sư. Đã nói qua. Không chấp nhận bất kỳ giải hòa. Hết thảy đi thủ tục pháp luật. Sau khi nói xong Trần Bạch. Không đợi Hạ Quý Thần lại mở miệng hỏi chính mình. Liền chủ động giao phó đến tiếp sau này Hạ Quý Thần sẽ hỏi sự tình. Những phóng viên kia, ta cũng đều điều tra rõ ràng. Bọn họ xế chiều hôm nay sở dĩ sẽ vây lại Quý Tiểu Thư. Là bởi vì Thiên Ca cho bọn họ tiết lộ Quý Tiểu Thư hành tung. Ta ngày mai sẽ dựa theo phân phó của ngài từng cái đi liên lạc những phóng viên kia. Hạ Quý Thần, khẽ gật đầu, không có lại nói chuyện. Hắn nhìn chằm chằm đã tắt đèn Quý ra cửa sổ nhìn một hồi. Giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì một dạng. Lại lên tiếng hỏi, Quý ức sinh nhật ngày ấy. Ta để cho những chuyện ngươi làm. Ngươi tất cả an bài xong sao? Toàn bộ tất cả an bài xong. Hạ Tổng ngài yên tâm. Hạ Quý Thần ừ âm thanh. Lại nhìn một cái Quý ra cửa sổ. Mới xoay người, mặt hướng xe. Trần Bạch biết. Hạ Quý Thần đây là rốt cuộc muốn ý rời đi. Gấp vội vươn tay ra kéo cửa xe ra. Trần Bạch lên xe. Đạp chân ga. Thuần thục lái xe. Mở ra Quý ức nhà vị trí cư xá. Đến được Hạ Quý Thần ở nhà trọ. Xe dừng hẳn thời điểm. Trần Bạch chuẩn bị xuống xe cho Hạ Quý Thần mở cửa xe thời điểm. Bỗng nhiên nghĩ đến mình còn có sự kiện không có cùng Hạ Quý Thần báo cáo chuẩn bị. Liền quay đầu. Hướng về phía ngồi ở sau trên ghế điều khiển Hạ Quý Thần mở miệng nói. Đúng rồi, Hạ Tổng, ngài còn nhớ năm ngoái. Quý Tiểu Thư cùng trình biên kịch tại Nam Thành trong đường hẻm xảy ra chuyện sự kiện kia sao? Hạ Quý Thần không lên tiếng, nhưng tầm mắt lại rơi vào trên mặt của Trần Bạch. Trần Bạch biết, Hạ Quý Thần cái này phản ứng là để ý ý tứ. Vội vàng lại mở miệng nói. Mới bắt đầu tra thời điểm. Không phải là một chút mặt mũi cùng đầu mối đều nắm bắt không tới sao? Hình như là bị người nào cố ý che giấu một dạng. Ta lấy vì chuyện này không tra được rồi. Nhưng là ngay tại mấy ngày trước, tra được một chút đầu mối. Cụ thể còn không công khai. Nhưng là ta nghĩ, qua không được bao lâu, thì có thể biết, buổi tối đó vây chặt Quý Tiểu Thư cùng trình soạn giả nhóm người kia. Là ai? Hồi báo xong Trần Bạch, xuống xe, giúp Hạ Quý Thần mở cửa xe, chờ Hạ Quý Thần xuống xe, đứng vững sau, hắn trần chờ một chút, lại mở miệng nói, bất quá, Hạ Tổng, đám kia vây chặt Quý Tiểu Thư cùng trình soạn giả người. Chắc là một chút du côn lưu manh, nhưng là người sau lưng bọn họ, rất có lai lịch, ta hoài nghi có thể sẽ cùng Lâm Sinh có liên quan. Cho nên, Hạ Tổng, người xem, chúng ta là không phải là phải tiếp tục đi xuống cha. Lâm Sinh, người này cùng Hàn Chi Phản quan hệ rất tốt. Hàn Chi Phản từng thử nghĩ làm trung gian giới thiệu Hạ Quý Thần cùng Lâm Sinh nhận biết. Nhưng bởi vì Lâm Sinh hỗn hắc, không phải là tài sản người trong sạch, cũng không dễ trêu chọc, bị Hạ Quý Thần cự tuyệt. Hạ Quý Thần biết Trần Bạch tại kiêng kỵ cái gì, nhưng hắn không có chốc lát chần chờ. Liền đáp lại một chữ. Cha, Hạ Quý Thần rời đi vào cái ngày đó. Muốn nói lại thôi đứng ở cửa rất lâu. Quý ức không thể không nghĩ tới. Hạ Quý Thần ngày đó rốt cuộc muốn cùng chính mình nói cái gì nhưng lại không có nói. Có thể nghĩ thì nghĩ. Nhưng từ đầu đến cuối không có đi hỏi qua Hạ Quý Thần. Mãi đến nàng sinh nhật ngày ấy. Nàng mới đã hiểu Hạ Quý Thần ngày đó muốn nói lại thôi sau lưng. Kết quả ẩn tàng một ít gì nói. P.S. Bảo bảo hôm nay nhưng là đã đổi mới 7 chương nha. Hơn nữa bổn chương lượng tin tức có chút lớn. Hạ Quý Thần có thể hay không tra được trên người Hàn Chi Phản A tương đương tra được Trình Vị Vãn làm sao bây? Giờ, còn nữa, Quý ức sinh nhật ngày này muốn phát sinh cái gì? Có phải hay không là các ngươi mong đợi? Oa oa oa, trang kế tiếp bỏ phiếu đề cử cùng tương đương nếu như phiếu đề cử cùng nhiều. Ta ngày hôm nay như cũ nhiều hơn đổi mới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.